Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, giống như đã từng quen biết vào bóng. Bernabeu sân bóng như nước sôi đồng dạng tại mãnh liệt sôi nhảy. Sân nhà fan hâm mộ giơ cao hai tay đem ca ngợi đưa cho bọn họ mới cờ xí Cristiano Ronaldo. Không có gì sánh kịp phá cửa. Cái này là siêu sao có thể làm được. Tây Ban Nha sướng ngôn viên điên cuồng cao giống. Ronaldo dùng cái này vào bóng hướng tất cả mọi người chứng minh. Hắn có đầy đủ tư cách tiếp nhận cái này truyền kỳ số 7 quần áo chơi bóng. Bernabeu có thể quên Raul rồi. Hiện tại chúng ta nắm giữ một cái mạnh hơn số 7. Mẹ nó cái này đều được. Bex khó chịu gãi gãi có chút ngứa chóp mũi. 30 mét bên ngoài free kick. Hơn nữa góc độ còn có chút lệch. C. Do tên này thế mà lựa chọn trực tiếp sút gôn. Bóng ra thẳng từ trên xuống dưới thẳng tắp xông vào xa góc. Canh giữ ở trung lộ Neuer liều mạng duỗi dài cánh tay nhưng không có đụng được banh. Kỳ thật trận đấu này C. Do biểu hiện rất bình thường. Nhưng siêu sao sở dĩ là siêu sao. Chính là bọn hắn có thể tại trạng thái bình thường thời điểm cũng có thể cho đội bóng mang đến trợ giúp cực lớn. Hẳn là phạm quy. Hai người không sai. Best an ủi trước đó phạm quy cho đối phương free kick đội trưởng Westerman. Không đợi đội trưởng làm ra phản ứng. Best chạy hướng Fafan. Jefferson, người thu đến trung lộ đến, hướng phải đường đột phá, dùng tốc độ đột phá, không nên quá sức tưởng tượng. Fafan mắt nhìn đang cùng cầu thủ chúc mừng vào bóng Mourinho. Nhưng là cái kia người Bồ Đào Nha khẳng định sẽ tăng cường phòng thủ. Không biết, Bess đơn giản phủ định câu, sau đó chạy hướng Mandzukic, hoàn toàn chính xác sẽ không. Tại Real Madrid, quán quân, thắng lợi rất trọng yếu, nhưng fan hâm mộ bóng đá, các truyền thông yêu cầu tuyệt không chỉ là những này, đặc sắc tranh tài, không ngừng nghỉ vào bóng, những này chí ít cùng quán quân, thắng lợi đồng dạng trọng yếu, không phải, hai lần xuất lĩnh Real đoạt lấy thi đấu vòng tròn quán quân Capello liền sẽ không bị đuổi đi. Mourinho đi vào Real bao nhiêu tháng? Hắn muốn tạo một chi đặt chân vững chắc phòng thủ, dùng phản công nhanh thắng được tranh tài đội bóng. Nhưng trên thực tế câu lạc bộ trong ngoài đối Mourinho nghĩ đường đều rất là bất mãn. Bess đến nay còn nhớ rõ, tại Real không so năm thảm bại Nou Camp sau. Có một loại quan điểm cho rằng đây là Mourinho cố tình làm. Mourinho hy vọng trọng dụng đội bóng duy nhất phòng thủ hình tiền vệ trụ Rasdiara. Nhưng chủ tịch Florentino kiên quyết phản đối. Thế là Mourinho tại trận kia quốc gia Derby cử đi rồi Khedira cùng Xabi Alonso đây đối với tiền vệ trụ hợp tác. Sau đó dùng một trận đẫm máu không so năm hướng Florentino chứng minh rồi mình mới là đúng. Từ trận kia quốc gia Derby về sau, Mourinho tại trọng yếu tranh tài trung bình thường dùng Rasdiara thậm chí Pepe chấn giữ tiền. Vệ chủ cùng Bess dự đoán giống như đúc, mặc dù Mourinho rõ ràng làm rồi lui về chiến thuật thủ thế. Nhưng trên trận Real cầu thủ lui về biên độ cũng không lớn. Bọn họ càng hy vọng lại tiến một hai cái bóng giết chết tranh tài. Thứ 6 5 phút đồng hồ, C, do từ bên trái đường khởi động một đường đột phá qua người giết tới đường biên ngang truyền trong. Matip hoàn toàn chế trụ Higuain, vượt lên trước đánh đầu giải vây, ở ngoài vùng cấm Westerman cùng Khedira đồng thời nhảy lấy đà. Sanke 04 đội trưởng thắng được quyết đấu, đánh đầu sau cọ, Best bồn chàng tranh tài lần thứ nhất tại phản kích bên trong cầm banh. Hiệp 1 Real trước ép qua hung, tình huống như vậy một lần cũng không có xuất hiện qua. Best cầm banh. Adam Simpson hô to mang theo vô hạn hy vọng. Tất cả Bundesliga fan hâm mộ đều biết rõ. Best tại phản kích bên trong cầm banh ý vị như thế nào. Best đưa lưng về phía phe tấn công hướng. nhưng đầu quay tới ngắm lấy chính tại trước cắm Mandzukic. Cái này Croatia tiền vệ vừa rồi chính tại hiệp trợ Pekarik phòng thủ. Trước cắm cần thời gian, nhưng sau lưng Xabi Alonso đã bước đi lên. Bes dùng sức lùi ra sau rồi dựa đâm vào rồng ca trên người. Đồng thời duỗi ra chân trái, mũi chân nhẹ nhàng cọ sát xuống bay tới bóng ra. Bóng ra ngoan ngoãn từ Xabi Alonso đỉnh đầu bay qua, xuất hiện tại điểm rơi phụ cận là Jefferson Farfan. Bảo trì không được cân bằng, Bes ngã ở trên bãi cỏ. Trên khán đài đột nhiên vang lên tiếng suỵt, úp úp, điên cuồng người Peru, Adam Simpson đong đưa đầu. Chiêm Tuấn cũng làm tương tự đánh giá, mặc dù nhìn qua phi thường có thưởng thức tính, nhưng Farfan đem bóng mang chết rồi. Tại tiếp vào Bes xảo diệu truyền bóng sau, Farfan đơn giản, thô bảo dùng đầu gối đem bóng hướng phía trước một đỉnh. Tận lực chạy ra một cái đường cong lách qua bổ phòng Cavalho. Ý đồ cưỡng ép ngoại tuyến vượt qua. Cavalho mặc dù già, nhưng tuyển vị, tạp vị năng lực so trước mấy năm xuất sắc hơn. Hắn trông coi nội tuyến không đưa chân. Farfan bị buộc đến rồi bên phải đường. Farfan dừng lại bóng ra quay người. Không có lần nữa ý đồ đột phá, mà là dứt khoát lưu loát đem bóng trở về cho. Tiếp vào bóng là Bes, hắn duỗi ra chân phải, chân bên trong sườn nhắm ngay bóng ra, con mắt nhìn chằm chằm bên cạnh phía trước. Mandzukic, Adam Simpson hưng phấn hô to, đặc sắc vị trí chạy. Mặc dù Farfan đột phá cũng không thành công, nhưng bên phải đường Mandzukic không hề từ bỏ. Hắn hất ra rồi Marcelo, xéo xuống chạy vào cấm khu. Cùng từ dưới đất bò dậy đến trước cắm Bes tới rồi cái giao nhau vị trí chạy. Mặc dù Mandzukic vị trí chạy rất đặc sắc, nhưng nơi này là cái rõ ràng chỗ trống. Marcelo kiến tạo tiến lên, Cavalho bổ vị sau lưu lại chỗ trống, phải trung vệ Pepe bổ qua tới. Hơn nữa Xabi Alonso cùng Khedira cũng trở về đến rồi lớn ở ngoài vùng cấm. Mandzukic một bên vị trí chạy, một bên nghiêng đầu trở về nhìn, làm xong nhận bóng chuẩn bị. Tất cả mọi người nhìn thấy rồi Bes dùng chân phải chân bên trong sườn nhắm ngay bóng ra. Nhưng là sau một khắc, Bes đột nhiên chân hình biến đổi, dùng chân phải lòng bàn chân dùng sức đạp rồi xuống bóng ra. Đem bóng hướng phía trước dẫm mạnh, sau đó mới huy động chân phải. Đây là truyền trong. Chiêm Tuấn ngoài ý muốn tại Bes lựa chọn, nhưng màn hình bên trong một cái bóng người đột nhiên xuất hiện tại cấm khu bên trong. Hắn lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Pepe sau lưng. Chuẩn bị đi Camanchu dựa vào kỳ Pepe không nghĩ tới đối phương truyền bóng đưa đến phía sau mình. Miễn cưỡng vọt lên đầu chọc không thể đội lên bóng. Bóng ra sát Pepe đỉnh đầu rơi vào rồi nhỏ cấm khu tuyến trên. Là Raul, đối mặt cái kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thủ môn. Raul duỗi ra chân trái vững vàng dừng lại bóng ra, thuận thế lên chân, sút gôn, không, là động tác giả. Raul thành thạo động tác giả lắc mở rồi trượt súp mà đến Abeloa. Sau đó cấp tốc lên chân, khẽ đẩy xuống góc, Guau, Raul Gonzalez mày nở hai lần. Yêu nhã sút gôn đem bóng đưa vào rồi khung thành phải trên góc. Đây là Raul thứ 68 hạt Champions League vào bóng. Thật là một cái vĩ đại truyền kỳ tiền vệ. Vừa mới phát ra tiếng suýt sân nhà fan hâm mộ đột nhiên trầm mặc xuống rồi. Cũng không phải là bởi vì bọn họ đã từng anh hùng lại vào bóng rồi, mà là viên này vào bóng giống như đã từng quen biết. 12 năm trước Toyota Cup trận chung kết bên trong, Raul tại cấm khu bên trong chính là dùng như thế linh xảo động tác giả liên tục lắc mở cầu thủ hậu. Vệ, đưa bóng ung dung đưa vào khung thành, đó là Raul nghề nghiệp kiếp sống bên trong đặc sắc nhất một hạt vào bóng. Đánh vào viên này đặc sắc vào bóng, Raul lần này không có hai tay che mặt, mà là đưa tay phải ra hướng về sân nhà fan hâm mộ liên tiếp phất tay. Trên khán đài dần dần vang lên tiếng vỗ tay. Ngươi nhìn, Busquets nhún nhún vai, chính xác rất giống ngươi. Đúng vậy à, phi thường giống Xavi ngươi. Tiểu Bạch Iniesta đồng ý. Chắc tuyệt chỉ huy chiến thuật năng lực. Hơn nữa Best luôn có thể phát hiện chỗ trống. Đây là thiên phú, nhưng cũng có khác biệt. Khống chế tiết tấu so Xavi kém quá nhiều. Hơn nữa trước cắm tần suất quá cao. Không thể nói như vậy. Dù sao Best cùng Xavi cũng không phải là hoàn toàn đánh một vị trí. Best phạm vi hoạt động rất lớn. Pique phản bác nói. Nhìn xem vừa rồi Best mũi chân chọn truyền. Xavi có thể làm không ra động tác như vậy. Ếch, ta thừa nhận. Xavi cười lấy gật đầu. Hắn cùng ta, Cesc, Andres cũng không tính là đồng loại cầu thủ. Có chỗ tương tự, nhưng cũng có rất lớn phân biệt. Barcelona Champions League tranh tài là trời tối ngày mai bắt đầu. Tại đây gian khách trong phòng xem bóng tất cả đều là La Masia xuất thân cầu thủ. Bọn họ đều biết rõ, tại thu mua Ozil sau khi thất bại, câu lạc bộ ý đồ đưa vào Fabregas, mà Guardiola càng hy vọng đưa vào Best mặc dù cùng Fabregas giao tình không cạn. Nhưng Xavi vậy đồng ý Guardiola quan điểm, có lẽ tại truyền bóng, đột phá trên Fabregas cùng Best không sai biệt lắm, nhưng ở chỉ huy chiến thuật năng lực trên, Best có rõ ràng ưu thế. Bây giờ toàn châu Âu nhất chiến thuật xuất sắc đại sư. Giữa trận quan chỉ huy một trong Xavi mẫn cảm phát giác được. Viên này vào bóng nhìn lên đến bình thường, nhưng trên thực tế lại là tinh vi chiến thuật phối hợp sau thành quả. Best cặp chân kia truyền trong rõ ràng không phải xảy ra bất ngờ, mà là sớm có dự mưu. Raul vào bóng nhưng thật ra là nước chảy thành sông. PS, đúng là có được giữa sân nhịp khí có được thiên hạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.